Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, khống chế trường thương. Kia Lãnh Phong tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng chung quy đã hướng Giang Nam Như hiến tế, bởi vậy không dám không vâng theo đối phương mệnh lệnh. Ở Giang Nam Như cưỡng bách dưới, Lãnh Phong chỉ phải một bên chống đỡ một bên âm thầm thao túng khởi linh hồn của chính mình chi. Hỏa kỳ thật, Giang Nam Như đã sớm âm thầm nghiên cứu. Nàng phát hiện, tử linh sinh vật trừ bỏ thân thể hình thái cùng tu sĩ bất đồng, này trong cơ thể năng lượng lại là nghĩ thông suốt. Nếu không có như thế, Giang Nam Như liền vô pháp đem kia vũ tiểu phàm đầy trời hắc khí hấp thu. Nếu không có như thế, lúc trước Bạch Không Bỏ ở Ngũ Quốc Tam Thắng Địa bên trong, liền vô pháp sinh tồn, cũng đúng là như thế. Giang Nam Như mới âm thầm chỉ điểm Lãnh Phong, vận dụng tự thân linh hồn chi hỏa, đi khống chế màu lam biên giác người trong tay trường thương. Lãnh Phong động, ở Giang Nam Như vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, nhưng thấy Lãnh Phong đôi tay chỉ thủ một trận, nhất thời đem kia màu lam biên giác người trong tay trường thương ngăn trở. Tiếp theo, hắn âm thầm vận chuyển linh hồn chi hỏa, một cổ linh hồn chi hỏa nhất thời tự đầu bên trong tràn ra, chậm rãi thấm tới rồi hai tay chi gian. Trong khoảng thời gian ngắn, kia Lãnh Phong cánh tay dường như là bị ngọn lửa bậc lửa giống nhau. Đương nhiên, kia ngọn lửa lượng cực tiểu, nếu không có là gần chỗ căn bản vô pháp phát hiện. Kỳ thật, lúc này kia ngọn lửa thẩm thấu tới tay cánh tay phía trên liền giống như tu sĩ linh lực tự đan điền tiến vào thân thể giống nhau, ngọn lửa một chút đi trước, tự đầu đến cánh tay, lại tự cánh tay tiến vào tới rồi song chủy thủ bên trong. Kia chủy thủ lúc này đang cùng trường thương tương chống lại. Một cái không lưu ý, kia ngọn lửa liền ở chủy thủ cùng trường thương liên tiếp chỗ. Cọ một tiếng, nhảy đi vào, ngọn lửa tiến vào tới rồi trường thương bên trong. Lại còn chịu Lãnh Phong khống chế. Loại cảm giác này như thế kỳ diệu, liền giống như là cướp đoạt đối phương đồ vật giống nhau. Lãnh Phong tức khắc cảm giác chính mình có thể khống chế trước mắt trường thương. Mà kia trường thương cũng giống như là chính mình đồ vật giống nhau, màu lam biên giác người lại là bất đồng. Kia nguyên bản sử dụng thuận buồm xuôi gió, lại đột nhiên cảm giác trệ đãi rất nhiều. Kia trường thương dường như là đột nhiên trọng rất nhiều, lại dường như bị người đột nhiên lôi kéo dường như. Dù sao cũng phải tới nói, chính là kia trường thương dần dần thoát ly chính mình khống chế, tự thu hoạch đến kia trường thương. Màu lam biên giác người như đạt được trí bảo, chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy tình huống. Tuy nói, màu lam biên giác người dựa vào trong tay trường thương phá địch vô số, nhưng lại là đối trường thương cực kỳ yêu quý. Lúc này màu lam biên giác người cảm thấy trường thương dần dần không chịu khống chế, không khỏi kinh hãi lên. Màu lam biên giác người trong lòng tuy rằng kinh ngạc, trên mặt lại chưa lộ ra một tia bộ dáng. Hắn không biết trường thương khác thường cùng trước mặt Lãnh Phong có quan hệ gì, cũng không dám đi qua với phân tâm, chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Đột nhiên, màu lam biên giác người thấy trước mặt một đoàn hỏa khí bốc lên, lại là Lãnh Phong hai thanh chủy thủ đập lại đây. Hắn xem rõ ràng, kia Lãnh Phong thân mình rõ ràng còn ở trường thương báng súng ở ngoài, kia hai thanh chủy thủ lại là như thế nào tới rồi trước mặt. Nhưng kia chủy thủ đã là tới rồi trước mắt, lại khiến cho màu lam biên giác người không thể không tin. Nhưng thấy màu lam biên giác người đem quay đầu đi, hiểm hiểm đem kia chủy thủ công kích tránh né qua đi, lại là đem hết thảy đều xem rõ ràng. Kia nơi nào là Lãnh Phong thân mình tới rồi trước mặt, rõ ràng chỉ là hai thanh chủy thủ. Kia hai thanh chủy thủ bay lên đằng ra hỏa khí, còn có hai điều ẩn ẩn hỏa tuyến cùng Lãnh Phong tương liên, liền giống như là hai sợi dây thừng giống nhau. Đây là cái gì công pháp? Kia màu lam biên giác người hơi chút sửng sốt, trong lòng âm thầm cân nhắc nói. Hết chương.